Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 157, người xem lớn tiếng khen hay. Tiền thưởng, tiền xe, có phi phàm hiệu quả dược tề. Em Lin, Quay nghe được nhất thời không thể kịp phản ứng. Đây không phải hắn dự tính trả lời. Phong độ thân sĩ đâu? Này vampire lăng lăng nghĩ đến. Làm một thám tử lừng danh, tính sổ sách rõ ràng là nhất định tố chất, mà lại ngươi còn làm trễ nải ta đi crack câu lạc bộ. Không biết hai ngày này hạn lượng cung ứng là cái gì? Lên nhìn xem em Lin, why, nửa đùa nửa thật oán thầm một câu. Qua mấy giây, em Lin gượng cười nói, nhất định phải thấy bệnh nhân, mới có thể điều phối ra thích hợp dược tề. Nghe khẩu khí, hết sức có tự tin nha. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề. Quay một nhà tựa hồ là xuất sắc ma dược học giả. Ta thật muốn bị thương. Chúng độc, hoàn toàn có thể tới tìm hắn nhóm trị liệu A. Ta trước đó phí hết tâm tư. Thật vất vả theo út rap di cha xứ nơi đó lấy được. Dược sư, phương pháp phối chế. Không liền vô dụng rồi. Không cần lại bồi dưỡng một cái am hiểu trị liệu trợ thủ a. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh a. Bất quá, cũng không tính lãng phí. Đã theo, mà thuật sư, tiểu thư nơi đó thu hồi giá vốn. Phương pháp phôi chế thứ này, chỉ cần tồn tại, thủy chung là có giá trị. Mà lại oai một nhà về sau khẳng định hội rời xa khúc sông đại đảo. Lần nữa che giấu tung tích định cư. Ta chưa hẳn có thể tìm được. Không thuận tiện như vậy. Không, tâm yểm ngọn nến, ám chỉ giải quyết trước. Đi bội thu giáo đường nằm vùng. Hẳn là có thể đợi đến em Lin. Why, nghĩ tới đây. Lên tháo cái nón xuống. Thi lễ một cái. Không có vấn đề. Đến lúc đó hội mang các ngươi đi. Ta liền không trì hoãn thời gian của ngươi. Em Lin, why biểu tình biến hóa một chút. Do dự nói ra, nếu như ngươi có thể tiêu trừ tâm yểm ngọn nến ảnh hưởng, ngươi có khả năng thu hoạch được càng nhiều thù lao. Cùng với, hắn dừng một chút, hất cằm nói, cùng với huyết tộc hữu nghị, ta là ma thuật sư, có là thái dương châm ngực cùng sinh vật độc tố bình. Đối tâm trí thể phương diện lợi dụng giới hạn tại thông linh, ta có thể có biện pháp nào? Người ta quen biết bên trong, cũng liền, chính nghĩa, tiểu thư so sánh tiếp cận. Nhưng nàng mới danh sách 8, chỉ là cái, độc tâm giả. Trừ phi ngươi đổi thư, không thuộc về thời đại này ngu giả. Chúng ta mới có thể nghiên cứu một chút dùng như thế nào bí mật chi thư bên trên ghi lại chi. Thức, thông qua đối ứng nghi thức, giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nói đến. Vampire tựa hồ cũng là nguyên thủy mặt trăng người sùng bái. Cùng vu vương bọn hắn rất giống a. Bạch Ngân Thành ghi lại vị kia cổ thần. Vampire thủy tổ Lilith không phải là nguyên thủy mặt trăng a. Lên suy nghĩ phát tán cười nói. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý tương ứng biện pháp. Em Lin, Quay nhẹ gật đầu. Không nói thêm lời. Không kịp chờ đợi quay người. Xông về cổng. Nếu không phải phu xe ngựa còn tại phụ cận, hắn khẳng định hội kéo ra chính mình màu đen con rơi cánh chim. Trực tiếp bay lên không đến lầu 2, lên cười một tiếng, có cảm giác khái lắc đầu. Hắn cưỡi vừa rồi cái kia chiếc taxi xe ngựa, đi vào ngay tại cách đó không xa hơi nước chạm xe lửa điểm. Chằn chọc lấy quay trở về dâu út khu min đường phố số 15. Vào cửa trước đó. Đã dưỡng thành thói quen lên mở ra thư báo dương, kiểm tra có không tín kiện, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, thật sự có một phong thư này không có thiếp tem, viết sai lóc, Moriarty thắng tử thu, ký tên là Jorgen, Cooper, Jorgen luật sư, lên nghi ngờ cầm lấy phong thư, tiện tay xé mở, liền đèn đường ánh sáng. Hắn trông thấy bên trong có một trang giấy cùng hai tấm tiền mặt. Này hai tấm tiền giấy mệnh giá phân biệt là 1 thun cùng 5 thun. Tổng cộng 6 thun. Trong khoảng thời gian này, ta cho ăn 3 lần mèo. Ước định là mỗi lần 2 thun. Lên có chỗ chợt mở cửa vào phòng. Đốt lên đèn ga lam. Bày ra giấy viết thư. Hắn phát hiện nội dung phía trên cũng không nhiều. Mà rua gần viết tay từ đơn cùng bản thân hắn một dạng. Cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm túc nội liễm, tôn kính Moriarty thám tử, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đối Brody chiếu cố. Đây là ngài nên được thù lao, ta tới kéo 2 lần chuông cửa, phát hiện ngươi cũng không ở nhà, đành phải nắm thù lao chứa ở trong phong thư, đầu nhập vào thư của ngươi báo dương. Nếu như không làm như vậy, ta khả năng đến tối mai mới có rảnh lại đến. Cái này hội bỏ lỡ miệng thời gian ước định. Nãy nãy ta cam kết là đêm nay. Làm một luật sư có tiếng. Ta hết sức coi trọng miệng hợp đồng hữu hiệu tính. Cũng hy vọng có thể nghiêm ngặt thực hiện. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ ngài. Jorgen, Cooper, luật sư tiên sinh. Cảm tạ của ngươi thật sự là nhạt nhẽo không có gì hay a. Còn không bằng Brody. Người đối hành vi nói rõ lý do đảo là phi thường kỹ càng. Đây thật là tiêu chuẩn rua gần phong cách. Mà lại, thả cái gì thư báo dương? Nếu là ở địa cầu, tại ta xuyên qua trước đoạn thời gian kia, ta mấy tháng đều chưa hẳn một lần nhìn lầu dưới thư báo dương. Lên cười đem tiền mặt xếp lại, để vào trong túi quần, sau đó rút ra giấy viết thư. Viết cho Stewart thám tử thư, khúc dạo đầu chào hỏi về sau, hắn cân nhắc viết đến, ngoặc kép, ta tại cầu đặc biệt ngói đường phố phụ cận bội thu giáo đường tìm được Emlyn. Why, đó là một tòa rất nhỏ giáo đường, thuộc về đại địa mẫu thần giáo hội, này tại Rouen cũng ít khi thấy. Emlyn, why tự xưng là bởi vì nào đó một số chuyện mới lựa chọn rời nhà trốn đi. Về sau bị bội thu giáo đường chủ giáo thu lưu, ở tại nơi đó, trở thành một tên, lên suy nghĩ một chút, viết xuống, công nhân tình nguyện, cái này từ đơn. Tiếp theo, hắn lời ít mà ý nhiều nói ra, đi qua ta khuyên giải, hắn đã quay trở về khúc sông đại đảo số 48. Bất quá, hắn có thể sẽ thường xuyên đến bội thu giáo đường làm công nhân tình nguyện. Viết xong về sau, lên đọc hiểu một lần, lập tức buông xuống bút máy, chỉnh tề gấp gọn lại giấy viết thư. Hắn lật ra phong thư, nhưng chưa dán lên tương ứng tem, dự định ngày mai trực tiếp mướn người đưa đến Stewart trong nhà. Nếu như đi Vương quốc bưu chính hệ thống, dù cho hiện tại liền đem thư tín để vào hòm thư, cũng phải ngày mai mới có thể bị lấy đi. Về sau còn có điểm lấy cùng đưa chờ quá trình. Cho nên, mặc dù cùng ở tại Vương đô Beckland, Stewart ít nhất cũng phải ngày mai mới có hy vọng trông thấy phong thư này. Mới có thể thông chi đến White vợ chồng. Mà Emlyn, White hiện tại là cái người không có đồng nào. Chỉ có tượng người ra hòa. Đây cũng là vì để sớm ngày thu đến thù lao. Lên cười nhẹ một tiếng. Thu thập xong bàn trà, về lầu 2 đánh răng ngâm trong bồn tắm. Thứ tư buổi sáng, tốn hao 2 thun, ủy thác một vị cho thuê phu xe ngựa đưa tin về sau. Lên mua chút Dixie cơm hải sản chủ yếu tài liệu, dự định hôm nay làm cơm trứng chiên. Nghĩ đến hạt trắng noãn cơm, hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Tốn hao thời gian nhất định. Trải qua khí cụ cùng phòng bếp đủ loại làm khổ về sau, hắn rốt cục làm ra một nồi thơm ngào ngạt cơm trứng chiên, phối thêm thịt muối cùng hồng trà, ăn đến suýt nữa lệ nóng doanh tròng, thật là khiến người ta hoài niệm cùng cảm động mùi vị a. Ăn hết 2 mâm lớn cơm trứng chiên, plen tê liệt trên ghế ngồi, vuốt ve một chút bụng của mình. Emlyn, why trong chuyện này? Bởi vì đối phương không theo lẽ thường ra bài, biểu diễn của hắn còn chưa chân chính bắt đầu, liền đã kết thúc, không thể đi đến dự đoán mục đích. Cho nên, chỉ có thể mặt khác lại tìm kiếm chủ động biểu diễn cơ hội. Đối với cái này, Plain cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Thất bại đồng dạng là kinh nghiệm. Này ít nhất nhường hắn hiểu được một việc. Cùng phổ thông ma thuật sư khác biệt, ta biểu diễn không chỉ có trợ thủ, còn có kẻ địch, còn có nhân viên tham dự. Phản ứng của bọn hắn, lựa chọn của bọn hắn, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến sự tình phát triển. Nhất định phải sớm cân nhắc đến những yếu tố này. Đây cũng là một bài học, tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đạt được giáo huấn. Dù sao cũng so tại một ít chuyện trọng yếu bên trên bị giáo làm người tốt. Lên xem lên trước mặt không bàn, suy nghĩ lên còn có cái gì có thể dùng chủ động đi làm, biểu diễn. Nghiêm túc suy tính một hồi, hắn phát hiện vậy mà không có. Đương nhiên, không phải nói tuyệt đối không có, chỉ bất quá không thích hợp hắn hiện đang đi làm. Tỉ như kỳ đệ tứ phi gờ vương triều di tích bên trong cái kia ác linh. Lên một mực có phần nghĩ giải quyết nó, nhưng coi như tăng thêm có được thâm hồng nguyệt miện, Seren cùng đạt được mất khống chế, oan hồn, còn sót lại đặc tính Maric. Hắn cũng không cảm thấy mình đám người có thể đối kháng cao danh sách cấp độ quái vật. Nói không chừng chết cũng không biết là chết như thế nào. Chủ động biểu diễn không phải là chủ động tìm đường chết, không phải là cầm sinh mệnh đi biểu diễn. Lên ở trong lòng báo cho chính mình, mặt khác có kiện sự tình hắn cũng là thật muốn làm, chỉ là không cảm thấy có cơ hội gì. Chuyện kia là tìm kiếm cho ngoại khoa y sinh Alan mang đến vận rủi kỳ quái tiểu hài Will. A ông, trong tay đối phương bộ kia tarot bài, lên một mực cảm thấy rất hứng thú, nghĩ xác nhận nó có phải hay không thần kỳ vật phẩm. Đáng tiếc là, việc này đã bị trực đêm giả tiếp nhận, lên không phải quá muốn lẫn vào trước các đồng liêu hành động. Chờ Alan Easing lúc nghỉ ngơi, đi crack câu lạc bộ khía cạnh nghe ngóng hạ tiến triển. Sau đó lại quyết định làm như thế. Lên ý nghĩ cấp tốc thành hình. Theo hắn biết, Alan y sinh thứ 6 buổi chiều cùng chủ nhật so sánh có rảnh, sẽ đi crack câu lạc bộ đánh tennis. Mà vừa rồi Glenn cũng thông qua hôm nay Beckland tờ báo buổi sáng, xác định một việc, cái kia chính là đêm mai có trí tuệ chi nhãn, lão tiên sinh triệu tập phi phàm giả tụ hội. Tạm thời không thể bán người sói, phi phàm đặc tính hoặc sinh vật độc tố bình. Thậm chí cũng không thể tìm người nắm cái trước làm thành thần kỳ vật phẩm. Hoa hồng học phái cao danh sách cường giả khẳng định còn tại phụ cận chuyển động. Khẳng định tràn đầy nộ khí. Không kịp chờ đợi muốn tìm đến cũng xé nát Seren, Maric cùng trợ thủ của bọn họ. Trong khoảng thời gian này phương diện này đến điệu thấp một điểm. Lên cầm lấy khăn ăn, chùi miệng ba, bắt đầu thu thập bàn ăn. Hắn vốn là muốn chính là không có chủ động biểu diễn cơ hội dưới tình huống. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, đi crack câu lạc bộ nhàn nhã vượt qua một ngày. Thế nhưng là, hắn lại nhớ lại có thể phát hiện khói xám. Cũng cố gắng thâm nhập vào Amon phân thân. Nhớ lại bí mật chi thư tại lần kia mối nguy bên trong phát huy tác dụng. Thế là lên điểm lửa phòng khách lò sưởi trong tường. Cũng đem bí mật chi thư mang về thế giới hiện thực. Sau đó chuyên tâm đọc, cẩn thận suy nghĩ, cũng tiện tay nhớ kỹ bút ký. Đương nhiên, việc khác sau sẽ đem tương ứng bút ký lấy tới khói xám phía trên thiêu hủy. Bất chi bất giác, đến trưa, hắn chợt nghe chuông cửa bị kéo vang lên thanh âm. Nấp kỹ bí mật chi thư, lên tiến vào phòng khách, thẳng đến cổng. Người đến chơi đúng là khuôn mặt thon gầy lại giữ lại râu quai nón Stewart thám tử. Hắn vô cùng sùng kính, vô cùng phấn chấn mà nhìn xem Plain. Không kịp chờ đợi ca ngợi nói, ngài quả nhiên là một vị đại thám tử, có được tài nguyên phong phú cùng con đường. Này loại không có một chút đầu mối tìm người án, người cũng có thể nhanh như vậy giải quyết. Ngoặc kép. Vì cái gì ta cảm giác linh tính hơi có chút biến hóa. tựa hồ ma dược lại tiêu hóa một điểm. Nói cách khác, ta biểu diễn theo phương diện nào đó đến xem vẫn là thành công, chỉ bất quá người xem vẻn vẹn có trước mắt này một vị, chỉ có hắn bị che đậy, chỉ thấy kết quả là tốt. Người xem lớn tiếng khen hay, quả nhiên có ích a. Lên giật mình, lộ ra nhiệt tình nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN